and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 178, đường môn tác chiến xe. Tư Lạp Chí nói, ta bây giờ là hoàn toàn đã minh bạch vì cái gì chúng ta tại trước khi đi, học viện sư trưởng đám đều là như vậy biểu lộ rồi. Còn có chúng ta gặp phải chiến thần điện vị kia học trưởng cũng thế. Thật sự là vĩnh viễn cũng không muốn lại trở lại cái chỗ kia đi. Không phải phải không, đang nói có thể lúc rời đi, bọn hắn hầu như đều là không thể chờ đợi được xông vào biển cả, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa. Kỳ thật, lão ma bọn hắn cũng thật đáng thương đấy. Hứa Tiểu Ngôn nói ra, Nhạc Chính Vũ biến sắc, bọn hắn đáng thương. Chúng ta lại không thể thương rồi sao? Chúng ta bị bọn hắn tra tấn còn chưa đủ. Bình tĩnh một chút Chính Vũ. Đường Vũ Lân nói, chúng ta là đã nhận lấy phi nhân tra tấn, nhưng không phải không thừa nhận, tại đây ngắn ngủn mấy tháng trong, chúng ta cũng có nhảy vọt tiến bộ. Chúng ta đều trưởng thành rồi, rời đi chỗ đó một khắc, ta mới chính thức cảm giác được chính mình không còn là đứa bé, mà biến thành người trưởng thành. Đúng vậy à, chúng ta trưởng thành. Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ vừa cười vừa nói. Đường Vũ Lân khoan thai mà nói, đúng rồi, đang bị dục vọng lão ma khảo nghiệm thời điểm, trừ rồi Chính Vũ ra khỏi ngoài ý muốn dùng bên ngoài. Mỗi người các ngươi phản ứng kỳ thật ta lúc ấy đều thấy được. Là dục vọng lão ma cố ý cho ta xem đấy. Lại nói, các ngươi có muốn biết hay không, lẫn nhau đều là phản ứng gì à? Mọi người chớp mắt liền trở nên đã trầm mặc, Nhạc Chính Vũ thì là mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, năm người khác cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói, câm miệng. Hồn đạo đoàn tàu gào thét mà đến, rút cuộc cho cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng xe con đứng đã mang đến bừng sáng. Nhìn xem quen thuộc đoàn tàu, hồi tưởng đến mỗi lần gặp gỡ, Đường Vũ Lân hai tay ôm ở sau đầu, cái thứ nhất đi lên đoàn tàu. Rút cuộc phải đi về rồi. Đáng thời gian rút cuộc đã trôi qua. Cuối cùng, hắn cũng không nói đến ngày đó chính mình thấy thứ đồ vật, có một số việc hay vẫn là không nói tốt. Bắc Hải quân đoàn. Thẩm Nguyệt sắc mặt âm trầm nghe bọn thuộc hạ nguyên một đám báo cáo, tâm tình kém tới cực điểm. Bắc Hải quân đoàn bên trong rõ ràng ra khỏi nội gian, hơn nữa còn là như thế trọng yếu cương vị, với tư cách quân đoàn trưởng, nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Là trọng yếu hơn đúng, muội muội của mình suýt nữa liền biến thành rồi tù nhân. Chuyện này, nhất định phải một tra đến cùng, vô luận như thế nào cũng phải đem nội bộ nội gian nhổ tận gốc. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triển khai nghiêm túc hành động. Trong quân đoàn bộ phận, nghiêm tra. Vâng, không hề nghi ngờ, Trần Thiếu Tá cùng hắn những đồng bọn bị nhổ tận gốc. Đi qua kiểm kê về sau, trong kho hàng trọn vẹn thiếu đi vượt qua 200 miếng định trang hồn đạo đạn pháo. Những thứ này định trang hồn đạo đạn pháo chung vào một chỗ, đủ để tạc bằng một tòa tiểu thành thị rồi. Thẩm Tinh nhìn xem tỷ tỷ, cho tới giờ khắc này, tâm tình của nàng cũng còn không thể hoàn toàn bình phục lại. Tỷ, ngươi cũng đừng áp lực quá lớn. Những người khác đều đi ra. Thẩm Tinh đối với Thẩm Nguyệt xưng hô cũng trở về bình thường. Thẩm Nguyệt lông mày nhíu chặt, đây cũng không phải là áp lực vấn đề. Chúng ta Bắc Hải quân đoàn rõ ràng bị người lẻn vào, như vậy, cái khác quân đoàn A, toàn bộ Đông Bắc quân khu A, chuyện này là giấu giếm không được, nhất định phải báo cáo. Ta chỉ sợ sẽ bị xử phạt. Về phần ngươi, ta sẽ dựa theo lập công báo cáo. Dù sao cũng là ngươi phát hiện vấn đề chỗ, hơn nữa còn kịp thời ngăn trở những thứ này phản đồ chạy, có quan hệ với sự lai khắc thất quái những người kia. Ta sẽ giấu giếm xuống đây, đem công lao đều đặt ở trên người của ngươi. Tỷ. Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ gặp được cái dạng gì xử phạt à? Thẩm Tinh có chút vội vàng mà hỏi thăm. Thẩm Nguyệt cười khổ lắc đầu, không biết, chỉ có thể là đi một bước xem một bước rồi. Chuyện lần này quá lớn, chỉ sợ ta cái này quân đoàn trưởng vị trí muốn động dung. Chờ ngươi lập công bị nhóm xuống, ta sẽ đem ngươi mau chóng điều đi. Ngươi cũng là nên một mình đảm đương một phía thời điểm rồi. Thẩm Tinh khẽ gật đầu. Không biết vì cái gì, đã trải qua chuyện lúc trước về sau, vừa mới nàng lúc nghỉ ngơi ngủ một giấc. Cũng không có làm tiếp ác mộng. Thẩm Nguyệt không có phái người đuổi theo sự lai khắc thất quái, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không cần làm như vậy. Bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa. Tính là bắt lại rồi Đường Vũ Lân bảy người lại có thể thế nào à? Chỉ có thể để cho Bắc Hải quân đoàn bên trong rèm pha càng thêm lên men. Cùng kia như vậy, không bằng đem bọn họ bỏ qua. Như vậy đối với mọi người đều tốt. Dù sao, tính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cùng sự lai khắc học viện đụng chạm lớn hơn nữa, đó cũng là khí phách chi tranh. Mà thân là quân đội quan lớn, nàng muốn suy tính rất nhiều thứ là càng dài xa đấy. Đi qua hai lần đổi xe về sau, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn mới xem như bên trên rồi chính xác đoàn tàu, thẳng đến Sư Lai Khắc Thành mà đi. Lần này, cuối cùng không có gặp được hiếm thấy sự tình, lên đường bình an. Lúc hồn đạo đoàn tàu vững vàng đỗ tại Sư Lai Khắc Thành thời điểm, Đường Vũ Lân chính mình đều có loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác. không có phát sinh sự cố hồn đạo đoàn tàu, thật sự là quá mỹ diệu. Phải biết rằng, dọc theo con đường này hắn đều là có chút chờ đợi lo lắng đó a. Xuống xe, dùng sức vươn vai rồi thoáng một phát thân thể. Cuối cùng là đã trở về. Chúng ta là trực tiếp trở về báo danh, hay vẫn là các ngươi đều có chuyện khác? Đường Vũ Lân hướng đồng bạn hỏi. Tạ Giải nói, ta không có ý định nhanh như vậy về học viện. Ta cũng cần nghỉ ngơi và hồi phục. Lần này chơi quá lớn, ta muốn không chịu nổi. Ta ý định về nhà một chuyến, rất lâu không có trở về. Nguyên Ân, ngươi theo ta cùng nhau về nhà a. Xấu con dâu tổng muốn gặp cha mẹ chồng nha. A ôi. Nguyên Ân Dạ Huy đằng đằng sát khí níu lấy Tạ Giải cái tai. Ngươi nói ai là xấu con dâu? Ta xấu. Ngươi đẹp nhất. Tạ Giải ở phương diện này cho tới bây giờ cũng không có cái gì ý tứ. Nhạc Chính Vũ nhìn có chút hả hê mà nói, đáng đời ngươi. Tiểu Ngôn, ngươi có phải hay không cũng mời ta đi ngươi nhà ngồi một chút a? Ta cuối cùng không tính xấu a. Tạ Giải cả giận nói, gây sự đúng không? Hứa Tiểu Ngôn phụt cười một tiếng, tốt. Ta cùng Tạ Giải là một chỗ đi ra đấy, vậy ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ về Đông Hải Thành a. Ta dẫn ngươi đi trong nhà của ta xem một chút. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải đều có chút ghét bỏ chừng đối phương một cái, thực sự chưa nói không cùng đối phương đi. Đường Vũ Lân bật cười lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí, các ngươi thì sao? Tư Lạp Chí nhìn về phía Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan nói, chúng ta hay vẫn là về học viện a. Lần này học được thứ đồ vật kỳ thật rất nhiều, ta ý định trở về thật tốt củng cố thoáng một phát. Lạp Chí cũng thế, lần này hắn thu hoạch tương đối khá, ta phải giúp hắn củng cố tu vi của mình. Tốt. Đường Vũ Lân nói, một tháng sau, chúng ta tại học viện tề tụ a. Tiếp theo, ta ý định cùng mọi người cùng nhau luyện một chút phối hợp, các ngươi có hay không đồng ý với ý kiến? Tạ Giải nói, ta không có vấn đề. Nguyên Ân Dạ Huy gật gật đầu. Nhạc Chính Vũ nói, ta cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, lão đại ta cảm thấy lựa chọn của ngươi là chính xác, đợi từ nội viện tốt nghiệp, ta ý định cùng đi với ngươi tổng quân. Tạ Giải kinh ngạc nhìn Nhạc Chính Vũ, nói, không nghĩ tới ngươi còn có một viên lòng yêu nước. Bình thường có thể không nhìn ra a. Hứa Tiểu Ngôn cười nhẹ nói, hắn là bởi vì quân trang tương đối đẹp trai a. Ngày đó mặc quân trang về sau, cùng ta nhắc tới nhiều lần. Nhạc Chính Vũ lập tức thoát khí, vợ, ngươi không thể hủy đi ta đài a. Hứa Tiểu Ngôn liếc hắn một cái, ai là vợ của ngươi? Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, chúng ta cũng đã gạo nấu thành cơm rồi, ngươi như thế nào còn có thể không phải vợ ta a. Ta hiện tại đã hoàn toàn có thể đem ngày đó ảo cảnh trong ngươi trở thành là ngươi bản nhân rồi. Dù sao, dục vọng lão ma mô phỏng phi thường tốt, hắc hắc hắc hắc. Nhìn xem hắn không có hảo ý cười xấu xa. Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt đỏ lên, này, ngươi ở đây dạng, ngươi cũng đừng cùng ta về nhà a. Nhạc Chính Vũ vội vàng ngậm miệng. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, ta cũng không có ý kiến, chúng ta là một cái chỉnh thể, đúng là hẳn là thật tốt hợp luyện thoáng một phát. Hơn nữa, đối với tổng quân, ta cũng có chút hứng thú. Bái kiến rồi Bắc Hải quân đoàn tình huống, mới chính thức minh bạch, cùng quân đội so với, chúng ta cá nhân lực lượng thật sự là quá nhỏ bé rồi. Tuy rằng tương lai chúng ta sẽ không một mực làm quân nhân, nhưng ta cảm thấy, hiểu rõ thêm hiện đại hóa quân sự trình độ vẫn rất có cần phải đấy. Sau khi tốt nghiệp, ta muốn, ta cùng Lạp Chí cũng có thể đi tổng quân. Đường Vũ Lân đại hỉ, có thể bất hòa đồng bạn tách ra, đây quả thực là tuy đẹp hay bất quá sự tình rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Tạ Giải cũng ở đây xem Nguyên Ân Dạ Huy, không hề nghi ngờ, cái này đem vợ quản nghiêm chấp hành đến cùng gia hỏa là muốn xem Nguyên Ân Dạ Huy lựa chọn đấy. Nguyên Ân Dạ Huy nhãn thần đột nhiên trở nên có chút cô đơn, nàng lắc đầu, ta không thể đi tham gia quân ngũ, sau khi tốt nghiệp, ta vẫn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên xoay người rời đi. Tạ Giải ngạc nhiên, sau đó áy náy hướng Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, vội vàng quay người đuổi tới. Nhìn bọn họ ly khai bóng lưng, Đường Vũ Lân lẩm bẩm, Nguyên Ân tự hồ có cái gì nỗi khổ tâm a. Nhưng nàng còn chưa nói qua. Diệp Tinh Lan nói, hẳn là cùng thân thế của nàng có quan hệ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, nàng đồng thời có được hai loại đỉnh cấp võ hồn hết sức kỳ quái sao? Nhất là Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn, cái này bản thân nên là như vậy một loại phi thường cường đại, nhưng càng có khả năng biến thành Tà Hồn Sư võ hồn. Nguyên Ân lúc trước chính là công độc sinh thân phận. Thoạt nhìn, trên người nàng hẳn là có bí mật gì. Đường Vũ Lân nói, đợi bọn hắn trở về à, chúng ta hẳn là tìm Nguyên Ân nói chuyện rồi. Vô luận có chuyện gì, mọi người chúng ta là một cái chỉnh thể. Có thể giúp đỡ nàng đấy, nghĩa bất dung từ. Lão đại, chúng ta cũng rời đi. Nhạc Chính Vũ lôi kéo Hứa Tiểu Ngôn tay, hướng Đường Vũ Lân phất phất tay. Diệp Tinh Lan hướng Đường Vũ Lân hỏi, chúng ta đều đã có nơi đi, vậy còn ngươi? Ngươi ý định đi làm cái gì? Đường Vũ Lân nói, ta muốn đi trước một chuyến Đường Môn, sau đó lại đi ta sư bá chỗ đó ở một thời gian ngắn. Ma quỷ đảo hành trình. Ta có không ít thể ngộ, ta muốn xem một chút, có thể hay không mượn cơ hội lần này, vọt tới thất cấp thánh thượng cấp đoán tạo sư. Nếu như thành công, cái kia tương lai chúng ta chế tác tam tự đấu khải trụ cột thì có. Diệp Tinh Lan nhãn tình sáng lên, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đường Vũ Lân mỉm cười, cảm giác là loại rất kỳ diệu đồ vật, dù sao ta bây giờ là có loại cảm giác này rồi. Về phần được hay không được, chỉ có thử qua mới biết được. Nhưng có ta sư bá chỉ điểm, ta cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn. Nếu để cho mặt khác lục cấp đoán tạo sư nghe hắn lời nói này, chỉ sợ sẽ khí ngất đi. Vị nào lục cấp đoán tạo sư dám nói chính mình trùng kích thánh tượng vấn đề không lớn a? Cũng chỉ có Đường Vũ Lân có can đảm làm như vậy. Hồn rèn không phải là xong dễ dàng như vậy thành đó a? Giao cho kim loại trí tuệ muốn xa so với giao cho kim loại sinh mệnh càng khó nhiều lắm. Chế tác đấu khải, ban đầu thời điểm quan trọng nhất là thiết kế, sau đó là chế tác, rèn là mặt sau cùng đấy. Nhưng đến rồi cao giai đấu khải thời điểm, rèn lại đã trở thành là quan trọng nhất bộ phận. Bởi vì đấu khải thăng cấp, đầu tiên chính là chất liệu phương diện thăng cấp. Mọi người bây giờ còn đều là nhất tự đấu khải. Chỉ có đề thăng làm nhị tự đấu khải sư về sau, bọn hắn mới có thể từ nội viện tốt nghiệp. Tương lai tam tự đấu khải, thì là bọn hắn có thể trở thành hay không một đời cường giả trọng yếu tiêu chí. Diệp Tinh Lan nói, người trụ cột chuẩn bị cũng đã cho chúng ta đã làm xong, nhưng thăng cấp đấu khải thời điểm, cần hai người chúng ta phối hợp. Một tháng về sau ngươi trở về, chúng ta liền có thể bắt đầu a. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đây cũng là ta muốn tranh thủ tăng lên tới thánh tượng nguyên nhân. Nếu có thánh tượng cấp rèn năng lực, giúp chúng ta thăng cấp nhị tự đấu khải muốn dễ dàng đều. Người bên này áp lực cũng sẽ giảm bớt một ít. Ân. Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu, tuy rằng nàng đã là lục cấp chế tạo sư rồi, nhưng khoảng cách thất cấp vẫn còn có chênh lệch cực lớn, ít nhất 2-3 năm bên trong là không thể nào tăng lên đấy. Đường Vũ Lân nếu như có thể có thánh tượng cấp rèn trình độ với tư cách trụ cột phối hợp nàng chế tác đấu khải, cái kia xác suất thành công muốn cao hơn nhiều. Mấu chốt là mọi người đấu khải phẩm chất liền sẽ cao hơn. Hiện tại tất cả mọi người thắng trên 50 cấp tu vi, là nên một lần nữa chế tác đấu khải thời điểm rồi. Tốt, chúng ta đây như vậy cáo biệt a. Ra khỏi hồn đạo bến tàu, ba người cáo biệt. Đường Vũ Lân trực tiếp tiến về trước Đường Môn. Sở dĩ muốn đi trước Đường Môn, là hắn ý định đến đấu hồn đường đi xem, có cái gì không nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ly khai đã lâu như vậy, tổng muốn đi báo danh thoáng một phát. Hơn nữa, là trọng yếu hơn đúng, hiện tại hắn đã là nhất tự đấu khải sư. Vẫn còn không có ở đấu hồn đường tăng lên chính mình đấu giả đẳng cấp đây. Hắn bây giờ còn là bạch cấp đấu giả, mà với nhất tự đấu khải sư thực lực, hẳn là có thể tăng lên tới hoàng cấp đấu giả rồi. Đi vào Đường Môn tổng bộ lúc, Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là mình không có mặc đấu giả trang phục đến. Chính mình rất nhiều thứ đều bị học viện tạm giam rồi. Trên thực tế, thật đúng là hẳn là về học viện trước một chuyến. Ly khai lâu như vậy, chuyện này đều quên, kể cả hồn đạo máy truyền tin. Còn có chính mình những cái kia kim loại hiếm gì gì đó, tất cả đều tại học viện đây. Mọi người tựa hồ cũng đều đã quên, không biết Tạ Giải bọn hắn trên đường nhớ tới không có. Bất quá nếu như đều đã đi tới Đường Môn rồi, trước hết vào xem. Vừa vào cửa, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện. Hôm nay Đường Môn tổng bộ so với trước kia người nhiều hơn rất nhiều. Mọi người ra ra vào vào đấy, cũng đều là một bộ vội vàng bộ dạng. Bởi vì bình thường đến Đường Môn số lần không nhiều lắm, Đường Vũ Lân người quen biết cũng không coi là nhiều. Đang đi về phía trước, đột nhiên, hắn nhìn đến rồi một trương quen thuộc khuôn mặt. Lớn đầu trọc, dáng người cường tráng Triệu Đường chủ từ bên trong đi ra. Vị này Đường Vũ Lân đương nhiên nhận ra, lúc trước Vũ Trường Không mang theo hắn thời điểm, liền đã từng thấy qua vị này rồi. Triệu Đường chủ. Đường Vũ Lân cung kính hướng hắn hành lễ. Triệu Đường chủ tên là Triệu Tùng, Đường Môn ngoại ba đường bên trong lực đường đường chủ. Triệu Tùng chứng kiến hắn hơi sững sờ, ngươi là. Đường Vũ Lân tại Tinh La Đế Quốc 3 năm. Sau khi trở về lại một thằng đang bế quan, cho nên Triệu Tùng cũng có rất nhiều năm chưa thấy qua hắn. Hắn lại ở vào kỳ phát dục thanh xuân, từng đã là anh tuấn thiếu niên hiện tại đã biến thành dáng người khôi vĩ thon dài thanh niên. Triệu Đường chủ, ta là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân, a, là ngươi a. Triệu Tùng cuối cùng nhớ ra hắn là ai, lập tức cười nói, thật nhiều năm chưa thấy qua tiểu tử ngươi rồi. Lớn lên cũng cao lớn như vậy. Tốt rồi, trước không cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Ngươi vào đi thôi, Quách Tiêu Như ở đây. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Quách Tiêu Như chính là đấu hồn đường đường chủ, Đường Vũ Lân người lãnh đạo trực tiếp, lúc trước chính là hắn đem Đường Vũ Lân dẫn tới đấu hồn đường bên trong. Lúc Đường Vũ Lân đi vào đấu hồn đường thời điểm, Đỗ Hồ Nương trong cửa mở ra, bên trong người rõ ràng cũng là không ít. Từ trên mặt bộ đến xem, hoàng cấp, tử cấp đấu giả vậy mà đều là không ít. Hơn nữa còn có không chỉ một vị hắc cấp đấu giả. Đường Vũ Lân nhô đầu dò xét, hắn không có mặc đấu giả trang phục, đang không biết nên không nên đi vào lúc, lại bị một gã hoàng cấp đấu giả đưa tay ngăn cản. Ngươi là người nào? Không biết đấu hồn đường bên này là cấm khu sao? Hoàng cấp đấu giả trầm giọng nói ra. Đường Vũ Lân nói, xin lỗi, ta cũng là đấu giả, chẳng qua là hôm nay không có mặc đấu giả trang phục. Cho nên, ngươi cũng là đấu giả. Không mặc trang phục cũng không phải là đấu giả, cái này quy củ ngươi không biết. Chạy nhanh ly khai nơi đây. Cái kia hoàng cấp đấu giả nói xong, liền vội vàng tiến vào đấu hồn đường. Cái này Đường Vũ Lân liền bất đắc dĩ. Hắn rất ngạc nhiên cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy đấu giả sẽ đến đấu hồn đường, thoạt nhìn đã có thân thiết hơn trăm người rồi, hơn nữa đại đa số cũng đều là hoàng cấp trở lên. Có thể hắn không có đấu giả trang phục, cũng vào không được à. Đang lúc hắn bất đắc dĩ chuẩn bị lúc rời đi, đấu hồn đường bên trong đi ra một người, người này mang trên mặt mặt nạ lại là màu đỏ đấy. Hồng cấp đấu giả. Đường Vũ Lân trong lòng giật mình, đừng nói là thấy, hắn chính là nghe đều chưa nghe nói qua đấu hồn đường còn có hồng cấp đấu giả tồn tại. Từ đấu giả đẳng cấp cùng hồn hoàn màu sắc lẫn nhau xứng đôi đến xem. Hồng cấp đấu giả không hề nghi ngờ hẳn là so với hắc cấp đấu giả cường đại hơn tồn tại. Trước mắt vị này nhìn qua dáng người không cao hồng cấp đấu giả, lập tức trong lúc vô hình mang cho hắn rất lớn lực áp bách. Đường Vũ Lân vội vàng lui sang một bên, tránh ra con đường. Thế nhưng hồng cấp đấu giả lại dừng bước, miệng trong phát ra một tiếng nhẹ ồ. Đường Vũ Lân, nghe đối phương gọi ra tên của mình, Đường Vũ Lân cũng là lấy làm kinh hãi, ngài nhận thức ta. Hồng cấp đấu giả vừa nhấc tay, liền xốc lên rồi chính mình mặt nạ trên mặt, lộ ra một trương Đường Vũ Lân quen thuộc khuôn mặt. Không phải chính là đấu hồn đường đường chủ Quách Tiêu Như sao? Đường Vũ Lân trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vị này mang theo màu đỏ mặt nạ. Thì ra đúng là đấu hồn đường đường chủ ở chỗ này. Quách đường chủ, ngài khỏe. Quách Tiêu Như mỉm cười, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đấu giả, trang phục a. A, đúng rồi, nghe nói ngươi đã là nhất tự đấu khải sư rồi, có thể thay quần áo rồi. Đến đây đi, vừa vặn ta dẫn ngươi đi tăng lên đấu giả cấp bậc. Nói xong, hắn quay người hướng đi một bên đấu hồn đường khu làm việc. Đường Vũ Lân vội vàng đi theo, thấp giọng hỏi, Quách đường chủ. Thấy thế nào ngồi dậy chúng ta đấu hồn đường bề bộn nhiều việc bộ dạng. Quách Tiêu Như than nhẹ một tiếng, liên bang ra khỏi chuyện lớn như vậy. Chúng ta có thể không bận rộn sao? Dù sao, chúng ta đấu hồn đường vẫn luôn dùng thủ hộ liên bang làm nhiệm vụ của mình. Đường Vũ Lân sững sờ, xảy ra đại sự gì sao? Quách Tiêu Như kinh ngạc nói, ngươi không biết. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cùng đồng bạn mới từ học viện huấn luyện quân sự trở về. Còn chưa kịp đi học viện đâu rồi, trước hết tới chúng ta đường môn bên này, không biết chuyện gì xảy ra à. Quách Tiêu Như nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, 10 ngày trước, Thiên Đấu Thành đã xảy ra một trận khủng bố tập kích, đã chết rất nhiều người. Thiên Đấu Thành hành chính phủ quan bị san thành bình địa. Công bố ra ngoài số liệu là chết hơn 1.000 người, nhưng trên thực tế, đã có vượt qua 4.000 người tử vong, người bị thương hơn vạn rồi. À, Đường Vũ Lân giật mình há to miệng. Thiên Đấu Thành. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, Thiên Đấu Thành hành chính trưởng quan không phải là Mặc Lam tỷ phụ thân à. Thiên Đấu Thành gặp gỡ khủng bố tập kích, hơn nữa còn đã chết nhiều người như vậy. Cái kia Thiên Đấu Thành hành chính quan à. Đường Vũ Lân vội vàng truy vấn. Quách Tiêu Như thở dài một tiếng, dùng thân hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Tập kích đến quá đột ngột, hơn nữa không có bất kỳ báo hiệu. Tổng cộng 60 miếng ngũ cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo tại Thiên Đấu Thành bất đồng địa phương bị làm nổ, đã tạo thành Thiên Đấu Thành lớn rối loạn. Sau đó một bộ không biết từ đâu mà đến chiến đấu cơ xuất hiện ở Thiên Đấu Thành hành chính phủ quan trên không, đưa lên rồi một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, đã tạo thành lớn nhất thương vong. Chuyện này đã chấn kinh rồi toàn bộ liên bang. Hiện tại liên bang tiến vào nhất cấp canh gác trạng thái. Điều khiển rồi đại lượng nhân viên tiến hành tra rõ. Chúng ta đường môn đấu hồn đường nhận được liên bang chiến thần điện mời, phối hợp bọn hắn cùng một chỗ tham dự điều tra hành động. Nghe Quách Tiêu Như mà nói, Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, chuyện này phát sinh quá đột ngột, hơn nữa là như thế một trận tai họa. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên Bắc Hải quân đoàn định trang hồn đạo đạn pháo bị trộm sự tình, vội vàng đem mình tại Bắc Hải quân đoàn phát hiện nói đơn giản rồi một lần. Quách Tiêu Như càng nghe lông mày càng là cau chặt, cái này chúng ta còn không có nhận được tin tức. Xem ra quân đội là phong tỏa tin tức. Bắc Hải quân đoàn định trang hồn đạo đạn pháo thương khố bị trộm chỉ sợ không phải cái lệ a. Nếu có đại lượng định trang hồn đạo đạn pháo dẫn ra ngoài, cái kia tuyệt đối sẽ là một trận đại tai nạn. Đường Vũ Lân nói, biết rõ bây giờ là cái kia tổ chức làm a. Quách Tiêu Như nói, đã biết. Thánh Linh Giáo tuyên bố đối với lần này khủng bố tập kích chịu trách nhiệm. Đường Vũ lần hai nắm tay nắm chặt, lại là Thánh Linh Giáo. Hắn đã không chỉ một lần cùng cái này tà hồn sư tông môn đã từng quen biết rồi, thậm chí là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không nghĩ tới vậy mà lại một lần đã nghe được có quan hệ với Thánh Linh Giáo tin tức. Hơn nữa, lần này Thánh Linh Giáo càng là ngày càng táo tợn. Quách Tiêu Như nói, gần nhất nửa năm qua, Thánh Linh Giáo cực kỳ điên cuồng phát khởi nhiều lần khủng bố tập kích, đã tạo thành tổn thất thật lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, liên bang còn nỗ lực đều muốn đem sự tình áp xuống tới, hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rút cuộc áp chế không nổi rồi. Không nghĩ tới, biểu hiện ra nhìn qua gió êm sóng lặng liên bang bên trong, vậy mà đã bị ăn mòn đến rồi loại trình độ này. Nghe hắn trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Đường Vũ Lân hỏi, Quách đường chủ, ngài là nói, những thứ này khủng bố tập kích cùng liên bang bản thân có quan hệ. Quách Tiêu Như cười lạnh một tiếng, đương nhiên, Thánh Linh Giáo tà hồn sư có thể có bao nhiêu, nếu như không có người đương quyền ủng hộ. Ngươi cho rằng bọn họ có thể phát triển lớn mạnh nhanh như vậy à? Không hề nghi ngờ, là có phía sau màn độc thủ đấy. Chẳng qua là không biết cái này phía sau màn độc thủ bản thân chính là Thánh Linh Giáo người, hay vẫn là nắm trong tay Thánh Linh Giáo người. Thánh Linh Giáo sau lưng nhất định có càng sâu cấp độ tồn tại. Chúng ta nhất định phải hãy mau đem bọn hắn móc ra. Nói cách khác, chỉ sẽ mang đến càng nhiều nữa khủng hoảng. May mắn hôm nay nghe ngươi nói rồi, bằng không thì chúng ta còn không biết quân đội vậy mà cũng xảy ra vấn đề. Từ bạch cấp đấu giả thăng cấp làm hoàng cấp đấu giả quá trình rất đơn giản. Đường Vũ Lân thể hiện rồi nhất tự đấu khải. Còn có Quách Tiêu Như khâm điểm. Hắn trực tiếp liền hoàn thành chính mình đấu giả đẳng cấp tăng lên. Thay đổi một thân hoàng cấp đấu giả áo đen cùng màu vàng mặt nạ về sau. Hắn lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất lại tiến vào đấu hồn đường sẽ không bị người đuổi ra. Vũ Lân, ngươi đi theo ta à. Quách Tiêu Như mang theo Đường Vũ Lân một lần nữa quay trở về đấu hồn đường bên trong. Hiện tại chúng ta đấu hồn đường từ liên bang phương diện hướng lấy rồi không ít nhiệm vụ, đều là căn cứ một ít manh mối tra tìm Thánh Linh Giáo đấy. Ngươi cùng Thánh Linh Giáo từng có tranh đấu kinh nghiệm. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể tham dự đến nhiệm vụ bên trong. Cái này đối với ngươi cũng là một cái rèn luyện. Như thế nào đây? Có nguyện ý hay không gia nhập một chi trinh sát tiểu đội? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đối với Thánh Linh Giáo, hắn hận thấu xương. Huống chi cái này Thánh Linh Giáo vậy mà phát động khủng bố tập kích giết chết nhiều người như vậy. Trừ ác tức là làm việc thiện. Quách Tiêu Như rất nhanh liền hoàn thành cho Đường Vũ Lân an bài, để cho hắn gia nhập một chi 5 người điều tra tiểu đội. Cái này chi tiểu đội từ một vị tử cấp đấu giả dẫn đầu, kể cả hắn ở bên trong, còn có 4 vị hoàng cấp đấu giả. Dựa theo đường môn đấu hồn đường bên trong hệ thống, tử cấp đấu giả là nhị tự đấu khải sư. Hoàng cấp đấu giả phải có nhất tự đấu khải sư tu vi, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu đã tương đối không tầm thường rồi. Hơn nữa, để cho Đường Vũ Lân kinh nghỉ chính là, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cho nên lần này tất cả nhằm vào Thánh Linh Giáo tìm tòi nhiệm vụ, đấu giả điểm tích lũy đều là gấp bội cho đấy. Đây tuyệt đối là đại hảo sự, đấu giả điểm tích lũy có thể tại đấu hồn đường đổi lấy các loại tài nguyên, trừ rồi đường môn tuyệt học bên ngoài, còn có các loại quý hiếm thứ tốt. Thí dụ như, bình thường đường môn đệ tử có thể trao đổi thiên tài địa bảo rất ít có thể nhìn thấy cấp bậc ngoài vạn năm đấy. Nói như vậy, nghìn năm liền ngừng phát triển rồi. Nhưng tại đấu hồn đường nơi đây, lại tập trung đường môn khổng lồ nhất tài nguyên, có thể trao đổi đồ vật muốn phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, bình thường đường môn điểm tích lũy thì không được, cần đấu giả điểm tích lũy mới có thể trao đổi. Dù sao, đấu hồn đường đấu giả mới là đường môn chính thức hạch tâm. Đường Vũ Lân hiện tại trùng kích 9 tầng Kim Long Vương phong ấn không hề gì. Nhưng tương lai trùng kích đằng sau Kim Long Vương phong ấn, cần có tài nguyên dù là dùng hắn hiện tại xem ra, đều là thiên văn sổ tự. Chẳng những tất cả đều là vạn năm trở lên thiên tài địa bảo, hơn nữa số lượng còn phi thường khổng lồ. Không phải là 3, 4 loại có thể giải quyết được. Dù là hắn đã là tiếp cận thánh tượng cấp độ đoán tạo sư, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn còn muốn tu luyện, cũng không thể đem tinh lực đều dùng tại rèn đổi tiền lên. Hoàn thành đường môn đấu giả nhiệm vụ không thể nghi ngờ chính là đường tắt rồi. Gặp được loại này gấp đôi điểm tích lũy tốt kiêng kỵ, làm sao có thể buông tha à. Đường Vũ Lân bọn hắn nhận được nhiệm vụ là tìm tòi thiên đấu thành tây ngoại ô một mảnh phế khí nhà xưởng khu vực. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn là phải tìm được có quan hệ với Thánh Linh Giáo dấu vết để lại. Căn cứ tin cậy tin tức, Thánh Linh Giáo đã từng có người ở bên kia qua lại qua. Cái kia mảnh phế khí nhà xưởng trước kia là dùng để sinh sản kim loại hiếm đấy. Diện tích phi thường lớn. Về sau bởi vì một lần bạo tạc nổ tung sự cố, dẫn đến có hại vật chất đại lượng tiết lộ, ô nhiễm cái kia mảnh thổ địa, cho nên mới bị phế vứt bỏ. Loại này ô nhiễm rất khó xử để ý, cho tới bây giờ, nhà nước cũng còn không có xuất ra hữu hiệu phương án, cho nên cái mảnh này thổ địa cũng liền vẫn luôn để đó không dùng lấy. Bởi vậy, nhận lấy nhiệm vụ về sau, bọn hắn còn dẫn tới chuyên môn dùng để ngăn cách có hại vật chất phòng hộ phục. Đương nhiên, đối với hồn sư mà nói, chống cự có hại vật chất năng lực muốn xa xa mạnh hơn người thường. Cầm đầu tử cấp đấu giả đứng ở phía trước nhất, nhìn về phía kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong bốn gã hoàng cấp đấu giả. Nói, hành động lập tức bắt đầu. Lát nữa mọi người điều chỉnh thử thoáng một phát máy truyền tin. Lần này đang hành động, ta danh hiệu là tử nhất, các ngươi theo thứ tự là hoàng nhất, hoàng nhị, hoàng tam, hoàng tứ. Hắn một bên nói qua, một bên chỉ vào bốn người, để cho Đường Vũ Lân có chút buồn cười chính là, chính mình lại bị chỉ định là số 3. Thật đúng là cùng ba có duyên phận. Chẳng qua là từ thì ra Bạch Tam biến thành bây giờ Hoàng Tam mà thôi. Chúng ta đơn giản làm quen một chút, ta là cường công hệ chiến hồn sư, các ngươi thì sao? Tử nhất hỏi. Hoàng nhất nói, ta là đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Hoàng nhị nói, ta là trị liệu hệ chiến hồn sư. Nghe thanh âm là vì nữ tính, hơn nữa tuổi không lớn lắm. Trị liệu hệ chiến hồn sư có thể trở thành ghế tựa cũng bắt đầu hơn nữa tuổi còn chưa lớn, hiển nhiên rất không tầm thường. Đường Vũ Lân nói, cường công khống chế hệ chiến hồn sư. Hoàng Tứ nói, ta là phòng ngự hệ chiến hồn sư. Nghe mọi người lời nói, Tử Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Đấu giả giữa tuy rằng thân phận cũng là lẫn nhau giữ bí mật đấy. Hơn nữa hồn sư vốn không nên hỏi thăm lẫn nhau năng lực. Nhưng ít ra phải biết rằng mọi người am hiểu phương hướng là cái gì. Phối hợp lại mới có thể lại càng dễ. Rất tốt, như vậy, Hoàng Tam, khống chế của ngươi có thể thông suốt tới trình độ nào? Đường Vũ Lân nói, dây leo loại khống chế, am hiểu quấn quanh, khống chế toàn trường. Hơn nữa có nhất định lực công kích. Tử Nhất nói, tốt, vậy ngươi chính là chúng ta cái này tạm thời đoàn đội chủ khống hồn sư. Ta làm mũi tên. Hoàng Nhị ngươi đang ở đây đằng sau trị liệu, Hoàng Nhất chịu trách nhiệm trinh sát. Hoàng Tứ chủ yếu nhân vật là bảo vệ Hoàng Nhị, Hoàng Tam. Đều hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người có thể trở thành hoàng cấp đấu giả, đều là tinh anh, đơn giản trao đổi liền sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ. Xuất phát. Tử Nhất cũng không nói nhảm, vung tay lên. Năm người nhanh nhẹn ra khỏi đấu hồn đường, bên trên rồi đường môn chuyên môn vì đấu giả chuẩn bị hồn đạo ô tô. Đường môn hồn đạo ô tô toàn thân là màu lam đấy, nghe nói là vì kỷ niệm đường môn tổ tiên Đường Tam. Đây cũng không phải là bình thường màu lam. Bản thân có biến sắc công năng, có thể dễ dàng tiến hành các loại ngụy trang. Hơn nữa đường môn loại này đặc chế cỗ xe còn có rất nhiều những chức năng khác. Đường Vũ Lân bởi vì lúc trước là bạch cấp đấu giả, còn không có tiếp xúc với những thứ này đường môn công nghệ cao. Hắn chẳng qua là tại đấu giả trao đổi danh sách trong đã từng gặp loại này đường môn tác chiến xe trao đổi tỷ lệ. Giá trị xa xỉ a, có thể so với hy hữu cấp bậc nghìn năm linh vật rồi. Tử Nhất tự mình lái xe, đường môn tác chiến xe rất nhanh để Đường Vũ Lân cảm nhận được nó chỗ tốt, tốc độ nhanh, hơn nữa phi thường vững vàng. Ngồi trong xe, nghe không được bất luận cái gì tạp âm. Cái này chiếc tác chiến xe là 5 cái vị trí đấy. Ngồi ở bên trong mỗi người đều có thể điều chỉnh đến tương đối thoải mái tư thế. Tử Nhất cùng Hoàng Nhất ngồi phía trước sắp xếp, Đường Vũ Lân cùng Hoàng Nhị, Hoàng Tứ ở phía sau sắp xếp. Ra khỏi đường môn tổng bộ, Tử Nhất thuần thục điều khiển chiếc tác chiến xe rất nhanh liền lên đường cao tốc, thẳng đến Thiên Đấu Thành phương hướng mà đi. Tại đường môn tác chiến xe đoạn trước nhất có cái chữ đường huy tiêu, vừa lên đường cao tốc, huy tiêu liền phát sáng lên. Hơn nữa tản mát ra cùng loại cảnh báo bình thường thanh âm. Sau đó Đường Vũ Lân liền giật mình phát hiện, đường môn tác chiến xe tốc độ kéo dài tăng lên, tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với hồn đạo đoàn tàu còn phải mạnh hơn vài phần. Đường cao tốc bên trên mặt khác hồn đạo ô tô đều chủ động né tránh, đã nghe được tiếng cảnh báo tự nhiên đem chỗ tốt nhất đạo lộ tặng cho bọn hắn. Cái này còn có đặc quyền. Hơn nữa, hồn đạo ô tô rõ ràng có thể nhanh như vậy à. Đường Vũ Lân rất là kinh hỉ. Với tư cách một cái gọi hồn đạo đoàn tàu luôn sẽ xảy ra chuyện người, nếu như có thể có như vậy một cỗ có thể tốc độ cao chạy hơn nữa còn có đặc quyền cỗ xe. Tương lai đi chỗ nào quả thực là lại thuận tiện nhất. Tử Nhất, cái này có thể cho người khác né tránh hơn nữa siêu tốc đặc quyền. Chúng ta chính mình trao đổi đường môn tác chiến xe cũng có à. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Tử Nhất nói, muốn chuyện gì tốt đây? Chỉ có đang thi hành đặc thù nhiệm vụ thời điểm, đi qua tông môn đặc biệt phê chuẩn, hơn nữa tại liên bang báo cáo chuẩn bị mới được. Chúng ta đường môn có thể không có gì đặc quyền. Thì ra là thế, Đường Vũ Lân tuy rằng thoáng có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại đây cũng là hợp lý đấy. Dù sao, đường môn đấu giả số lượng cũng không tính quá ít. Nếu quả thật đều có thể đặc quyền điều khiển cỗ xe mà nói, một cái không tốt cũng rất khả năng gây thành giao thông sự cố. Bởi vì đặc thù nhiệm vụ mới có thể có đặc quyền đã nói qua được đi. Tử Nhất nói, bất quá cũng không phải tuyệt đối đấy. Nếu như ngươi đối với tông môn cùng liên bang đều có đặc thù cống hiến, có thể đạt được liên bang ban thưởng đặc thù cống hiến huy chương, phối hợp chúng ta đường môn tác chiến xe, ngược lại là cũng có thể có được đặc quyền. Đương nhiên, cái này cũng là muốn thân thỉnh đấy. Theo ta được biết, chúng ta đấu hồn đường liền có mấy vị đấu giả có được như vậy cỗ xe. Sau khi trở về ngươi có thể hướng cơ sở dữ liệu điều tra cụ thể nhu cầu. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Đây là chuyện tốt à. Trở về hỏi trước một chút lại nói. Loại này đặc quyền đường môn có khả năng có, Sử Lai Khắc học viện cũng đồng dạng khả năng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ lên chính mình cái kia đài hoàng cấp cơ giáp rồi. Dùng mình bây giờ rèn năng lực, quả thực là nên đem nó thăng cấp thoáng một phát. Có cơ giáp mà nói, hành động liền sẽ thuận tiện nhiều. Sự tình muốn làm thật là thật nhiều a. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại dưới mặt nạ. Hắn ưa thích loại này phong phú cảm giác. Từ nhất kỹ thuật điều khiển phi thường tốt, đường môn tác chiến xe kéo dài tốc độ cao chạy, so với gọi hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu nhanh hơn tiến nhập thiên đấu thành phạm vi. Sắc trời đã dần dần tối xuống, tốc độ xe chậm lại, hạ xuống đường cao tốc, từ nhất điều khiển lấy đường môn tác chiến xe tiến vào thiên đấu thành nội thành phạm vi. Đồng thời cũng mở ra tác chiến xe ngụy trang hệ thống, khiến nó rất nhanh liền trở nên giống nhau một cỗ bình thường cỗ xe, không có như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Tiến vào nội thành, Đường Vũ Lân tâm tình liền không khỏi có chút áp chế ngồi dậy. Hai bên đường, có thể chứng kiến rất nhiều lều vải cùng tạm thời nhà ở. Bằng vào nhạy cảm thính giác, hắn còn ngẫu nhiên có thể nghe được một ít tiếng khóc truyền đến. Các loại liên bang cứu viện cỗ xe cũng là khắp nơi có thể thấy được. Có thể nghĩ, trận này khủng bố tập kích cho thiên đấu thành đã mang đến như thế nào tai họa. Như vậy một tòa tồn tại hơn 2 vạn năm cổ xưa thành thị chịu đựng như thế trầm trọng đả kích, thánh linh giáo thật sự là quá ghê tởm. Từ nhất trầm giọng nói, sắc trời hơi trễ rồi, các ngươi có không am hiểu đánh đêm đấy sao? Không có người lên tiếng. Tốt lắm, chúng ta lập tức tiến về trước cái kia mảnh phế khí nhà xưởng khu vực tiến hành tìm tòi. Còn không biết muốn tìm tòi bao lâu mới có thể tìm được manh mối. Sớm chút bắt đầu đi. Hoàng nhị, thân thể của ngươi có thể chứ? Ta không có vấn đề. Hoàng nhị thanh âm thanh thúy hồi đáp. Nàng là trị liệu hệ hồn sư, cho nên Tử Nhất mới hỏi như thế. Tử Nhất nhìn thoáng qua xe tải hướng dẫn. Chuyển một cái tay lái. Điều khiển lấy đường môn tác chiến trên xe rồi một cái đường nhỏ. Trên đường xe không nhiều lắm. Tốc độ xe chậm rãi tăng lên. Nhanh chóng hướng về vùng ngoại ô phương hướng mà đi. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Tay phải theo bản năng ấn tại trước ngực vừa mới đạt được không lâu hoàng cấp đấu giả huy chương bên trên. Hoàng cấp đấu giả huy chương bản thân đối với tinh thần lực có nhất định được tăng lên hiệu quả, đồng thời có thể cung cấp định vị, tìm tòi, phạm vi nhỏ ra đa nhiều hơn công năng. Thể tích không lớn, nhưng tác dụng nhưng là tương đối không nhỏ, bản thân còn bổ sung một cái nguyên bộ máy truyền tin, khóa lại huy chương bên trong tin tức. Đến rồi hoàng cấp cái này cấp độ, cùng trước bạch cấp đấu giả tại đãi ngộ bên trên rõ ràng có cách biệt một trời một vực. Nếu như nói bạch cấp đấu giả là quân dự bị mà nói, như vậy, hoàng cấp đấu giả chính là đấu hồn đường chủ yếu sức chiến đấu rồi. Rút cuộc, cùng ngày sắc hoàn toàn tối xuống thời điểm, đường môn tác chiến lái xe tiến vào một mảnh rõ ràng cho thấy phế khí như trước khu vực. Rất xa, có thể chứng kiến từng tòa nhà xưởng hình thành bóng đen. Không có bất kỳ ngọn đèn tồn tại, âm trầm mà tiêu điều. Xe mới lái vào phiến khu vực này, trong lúc vô hình liền có loại âm lãnh cảm giác tập kích chạy lên não. Tử Nhất đem đường môn tác chiến xe dừng lại, thấp giọng nói, kiểm tra máy truyền tin. Mọi người chia tay để lại huy chương của mình, dựa theo đánh số trình tự, từng cái thẩm tra đối chiếu. Thông tin bình thường, xuống xe. Tử Nhất phân phó một tiếng, cái thứ nhất xuống xe, đồng thời đóng cửa tất cả đèn xe. Mọi người trước sau xuống xe. Sau khi xuống xe, cái loại này âm lãnh cảm giác cũng liền hết sức rõ ràng. Tử Nhất nhìn chung quanh, nói, Hoàng Nhị, ngươi cùng Hoàng Tứ một tổ, Hoàng Nhất, Hoàng Tam, còn có ta. Chúng ta chia làm 4 đội, phân tán tìm tòi. Có bất kỳ phát hiện lập tức báo cáo. Nếu như phát hiện tà hồn sư, không được hành động thiếu suy nghĩ, trước mời đến đồng đội. Ghi nhớ, hết thảy dùng bản thân an nguy làm trọng. Đều hiểu chưa? Minh bạch. Cái mảnh này phế khí nhà xưởng khu vực hiển nhiên diện tích không nhỏ. Bọn hắn mỗi người trên tay đều có một chương bản vẽ. Tử Nhất đem mình bản vẽ mở ra, ở phía trên phân chia rồi tìm tòi khu vực. Chính hắn tìm tòi chỗ sâu nhất. Hành động. Tử Nhất hướng về đường môn tác chiến xe vung tay lên. Chỉ thấy ngón tay hắn bên trên một quả giới chỉ hào quang lóe lên. Sẽ đem đường môn tác chiến xe thu vào. Sau đó trước tiên hướng về phía khí nhà xưởng mà đi. Đường Vũ Lân mình cũng có một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong khổng lồ không gian càng là có thể trực tiếp thừa nhận cơ giáp. Chỉ bất quá cũng ở đây huấn luyện quân sự trước lưu tại học viện. Hoàng Nhất cũng nhanh nhẹn chui vào trong bóng tối. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua chính mình địa đồ, hướng về chỉ định phương hướng nhanh nhẹn tiến lên. Trong mắt tử ý lóng lánh, không cần bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị, bằng vào tử cực ma đồng hắn cũng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Từ cực ma đồng cơ hồ là đấu giả thiết yếu đường môn tuyệt học rồi. Từ nhất không có tận lực nói rõ mọi người nhất định phải mặc phòng hộ phục, bản thân chính là đối với bọn họ có lòng tin, mọi người đều có đấu khải. Đấu khải so với bất luận cái gì phòng hộ phục đều tốt hơn dùng. Đường Vũ Lân cũng không có cảm giác được cái gì không dễ chịu, hắn bản thân Kim Long Vương huyết mạch cường đại cỡ nào, bình thường có hại vật chất nào có khả năng xâm nhập thân thể của hắn a. Nhanh nhẹn đi về phía trước, Đường Vũ Lân vừa đi, vừa cảm thụ chung quanh hết thảy, đồng thời mở ra hoàng cấp huy chương bên trên cỡ nhỏ radar công năng. Cái này cỡ nhỏ radar hắn còn là lần đầu tiên sử dụng, có thể tìm kiếm đường kính 100m phạm vi, đem một trong phạm vi trăm thước tất cả đều biến thành lập thể hình dáng. Hiện ra tại hắn tinh thần chi hải trong. Nghe nói thiết kế linh cảm đến từ lúc trước Linh Băng Đấu La hoặc Vu Hạo Linh mô hồn kỹ tinh thần dò xét. Đương nhiên, cùng Linh Băng Đấu La so với, dò xét phạm vi liền nhỏ hơn nhiều rồi. Cỡ nhỏ radar bổ sung nhiệt năng dò xét, đối với sinh mệnh thể tìm kiếm càng mẫn cảm, dùng tốt phi thường. Đường Vũ Lân mở ra radar về sau, chẳng qua là kéo dài rót vào hồn lực, trong đầu lập tức xuất hiện đường kính trong phạm vi trăm thước hình nổi giống nhau. Chung quanh đều là cũ nát nhà xưởng cùng thiết bị. Cảm giác bên trên 10 phần hoang vu. Nói là tìm tòi. Bằng vào cỡ nhỏ radar, kỳ thật chỉ cần đem nhà xưởng khu vực đi một lần, coi như là hoàn thành trụ cột tìm tòi. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn tiến lên. Đồng thời, hắn một bên tiến lên một bên khống chế được hồn lực của mình phong bế lỗ chân lông cùng bản thân khí tức. Rơi xuống đất 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Tận khả năng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Loại này liễm tức thuật chính là hắn tại ma quỷ đảo học được, từ phá diệt lão ma chỗ đó. Lẻn vào điểm trọng yếu nhất, chính là muốn làm cho địch nhân không cách nào phát hiện mình. Phá diệt lão ma liễm tức thuật phi thường tinh diệu. Chẳng những có thể thu liễm chính mình khí tức, hơn nữa còn bằng vào hồn lực cùng hủy diệt năng lượng lẫn nhau giao hòa. Khống chế. Ngay cả mình nhiệt độ cơ thể cũng có thể che đậy xuống đây. Có thể tránh đi nhiệt năng máy dò xét tìm kiếm. Đường Vũ Lân hiện tại coi như là học dùng dồn dùng. Cho nên, cho dù là có người hiện tại dùng các loại máy dò xét tiến hành tìm kiếm, cũng không cách nào phát hiện hoàn toàn phong bế chính mình khí tức cùng hồn lực cùng với cải biến nhiệt độ cơ thể hắn. Phá diệt lão ma lúc ấy liền nói cho Đường Vũ Lân, người sinh mệnh chỉ có một lần, vô luận lúc nào, đều muốn dùng chính mình lớn nhất cảnh giác đến đối mặt có khả năng xuất hiện uy hiếp. Bởi vì, một khi xuất hiện sai lầm, chỉ sợ cũng không có hối hận khả năng. Bởi vì, người đã chết. Đối với chư vị lão ma dạy bảo, bởi vì đã có trước đủ loại tra tấn, Đường Vũ Lân nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Cho nên, hắn lúc này đem liễm tức thuật dùng đến, đồng thời mình cũng tận khả năng ẩn nấp thân hình, lặng yên tiến lên. Đã liền huy chương bên trên cỡ nhỏ radar năng lượng chấn động cũng bị hắn dùng hồn lực tận khả năng che giấu ngồi dậy. Liễm tức thuật Đường Vũ Lân là sư lai khắc thất quái bên trong học nhanh nhất một cái. Bởi vì hắn tinh thần lực mạnh nhất, linh nguyên cảnh tinh thần lực cấp độ, có thể rất tốt mà hoàn thành liễm tức thuật chỗ bắt buộc các loại khống chế. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền tìm tòi đã xong một mảng lớn khu vực, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Có lẽ là bởi vì có hại vật chất nguyên nhân, cái chỗ này liền rắn, côn trùng, chuột, kiến đều không có. Quả nhiên là một mảnh tĩnh mịch. Bên trong khu vực tìm tòi hoàn tất, không có phát hiện. Trong tai máy truyền tin truyền đến từ nhất thanh âm. Đông khu tìm tòi hoàn tất, không có phát hiện. Kế tiếp là hoàng nhất. Đường Vũ Lân nhấn máy truyền tin, nói, tây khu tìm tòi hoàn tất, không có phát hiện. Hoàng nhị thanh âm truyền đến, nam khu đang tại tìm tòi trong. Từ nhất nói, hoàng nhất, hoàng tam, các ngươi đến nam khu tụ hợp hoàng nhị, hoàng tứ, ta đi bắc khu tiến hành lục soát tố sau cùng các ngươi tụ hợp. Vâng, với tư cách đội trưởng, Từ Nhất rất tự nhiên gánh chịu càng nhiều nữa lượng công việc, tại đấu hồn đường đây là quy củ, mỗi người đều có thể rất tự nhiên chấp hành. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn hướng về nam khu tiến lên, rất nhanh hắn chỉ bằng mượn hoàng cấp huy chương định vị trang bị tìm được hoàng nhị, hoàng tứ hai cái người. Hoàng nhất so với hắn tới trước một bước, đánh nhanh hệ hồn sư luôn sẽ mau một chút đấy. Thoạt nhìn, không có cái gì à. Hoàng nhất có chút thất vọng nói, dựa theo lần này nhiệm vụ quy định, nhất định phải có chỗ phát hiện mới xem như nhiệm vụ hoàn thành, bằng không mà nói, chỉ có thể nhận lấy 1/3 ban thưởng. Hoàng nhị mỉm cười, hy vọng Tử Nhất có thể mang cho chúng ta tin tức tốt à. Ân. Đường Vũ Lân chẳng qua là gật gật đầu. Lúc này, hắn dưới mặt nạ khuôn mặt là khẽ nhíu mày đấy, mặc dù tại trước tìm tòi trong không có cái gì phát hiện, nhưng hắn vẫn thủy chung cảm giác được có chút không đúng. Hắn cùng tà hồn sư tác chiến nhiều lần. Hơn nữa cảm giác nhạy cảm. Trong lúc vô hình, hắn có thể cảm giác được cái mảnh này nhà xưởng bên trong có một loại không hiểu thấu áp bách cảm giác, để cho hắn phi thường không thoải mái. Không lâu sau, một đạo thân ảnh nhanh nhẹn mà đến, Đường Vũ Lân bốn người theo bản năng làm ra phòng thủ tư thái, đồng thời cha nhìn một chút huy chương. là Tử Nhất. Tử Nhất lách mình rơi vào trước mặt bọn họ, không có bất kỳ phát hiện nào. Cái mảnh này phế khí nhà xưởng rỗng tuếch, nhiệt năng dò xét không có phản ứng. Hoàng Nhất nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đi một chuyến uổng công. Tử Nhất suy nghĩ một chút, nói, cũng chỉ có thể như thế. Từ lẽ thường bên trên suy đoán, tà hồn sư đã phát động ra lớn như vậy một trận khủng bố tập kích, cũng có thể đã sớm lui xa, sẽ không lưu tại Thiên Đấu Thành phụ cận. Hơn nữa nơi đây cũng đã từ quân đội tìm tòi qua một lần rồi, cũng không có phát hiện cái gì. Hoàng Nhị bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hoàng Tứ không nói gì, Đường Vũ Lân cũng không có lên tiếng. Tử Nhất suy tư một lát sau, nói, tốt rồi, chúng ta rút lui. Không có bất kỳ phát hiện nào cũng không thể tiếp tục ở đây trong ở lại đó. Thông qua đấu giả huy chương tiến hành thăm dò là phi thường tin cậy đấy. Huy chương cỡ nhỏ ra đa không có phát hiện cái gì, tính là bọn hắn lại ở tại chỗ này, cũng giống nhau rất khó có thể phát hiện vật gì. Chỉ có trước tiên quay lại nói. Ô ô, đúng lúc này, đột nhiên, một cái trầm thấp tiếng khóc vang lên. Năm người đồng thời kịp phản ứng, chớp mắt hướng về cái kia tiếng khóc truyền đến mà phương hướng nhìn lại. Tại đây đêm đen như mực muộn, tại đây vứt bỏ nhà xưởng bên trong, đột nhiên nghe được có tiếng khóc truyền đến. Lập tức để cho bọn chúng không khỏi có sau lưng lông tơ dựng đứng cảm giác. Đường Vũ Lân là nhất bình tĩnh một cái. Tại ma quỷ đảo lên, so với cái này hiếm thấy sự tình hắn thấy nhiều rồi. Người nào? Tử Nhất nghiêm nghị quát đồng thời, cũng mở ra chính mình đấu giả huy chương cỡ nhỏ ra đa. Nhưng làm hắn giật mình chính là, dùng hắn vượt qua 300 mét dò xét phạm vi cỡ nhỏ ra đa, rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh thể tồn tại. Ô ô, tiếng khóc như trước. Đường Vũ Lân nhíu mày, mơ hồ nghĩ tới một ít gì. Ngay sau đó, chu vi đột nhiên tiếng khóc đại tác, phảng phất có vô số người đang khóc tựa như. Tiếng khóc vang vọng, đã liền chung quanh nhà xưởng tựa hồ cũng trở nên không bình thường ngồi dậy. Trong lúc nhất thời quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, những cái kia phế khí các loại thiết bị tựa hồ cũng sống lại, nhẹ nhàng đong đưa lấy. Mọi người cẩn thận. Tử Nhất trầm giọng quát, đồng thời phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Trọn vẹn 7 vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Rõ ràng là một gã thất hoàn hồn thánh cấp cường giả. Không thể nghi ngờ, đấu hồn đường tại bố trí nhiệm vụ thời điểm là phi thường cẩn thận đấy. Mỗi một vị đấu giả đối với đường môn, đối với đấu hồn đường đều là chân quý nhất đấy. Cho nên, mặc dù chỉ là một cái tìm tòi tiểu tổ, cũng xứng chuẩn bị rồi một vị thất hoàn hồn thánh cấp bậc đấu khải sư. Thất hoàn hồn thánh tăng thêm nhị tự đấu khải, để cho hắn có thể có được đi tới bình thường phong hào đấu la phương diện thực lực, đối mặt tuyệt đại đa số nguy hiểm đều có thể dễ dàng xử trí. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng riêng phần mình phóng xuất ra rồi võ hồn. Tất cả đều là ngũ hoàn tu vi. Hoàng Tứ thối lùi đến đằng sau, đưa lưng về phía Hoàng Nhị. Hoàng Nhất cùng Đường Vũ Lân tại hai bên, Tử Nhất tại phía trước nhất, tạo thành một cái tiêu chuẩn thập tự chiến trận. Đường Vũ Lân trên người cũng là phóng xuất ra rồi từng vòng hồn hoàn. Hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn nhìn qua cùng mặt khác ba vị hoàng cấp đấu giả cũng không có gì bất đồng. Thuật ngụy trang, hoặc là nói là hồn hoàn thuật ngụy trang. Đến từ ác mộng đấu là hồn sư lẫn nhau giữa phân biệt rõ thực lực trực tiếp nhất phương pháp chính là nhìn đối phương hồn hoàn số lượng cùng màu sắc bất đồng đại biểu bất đồng niên hạn tu vi. Đồng thời, hồn hoàn cũng là dễ dàng nhất bại lộ một gã hồn sư mạnh yếu đấy. Nhằm vào tại đây, ác mộng lão ma truyền thụ cho Đường Vũ Lân một môn thuật ngụy trang, thông qua tinh thần lực cùng hủy diệt chi lực dung hợp lẫn nhau, khống chế, vặn vẹo người ánh mắt, hoặc là nói là để cho hắn bản thân hồn hoàn hào quang chiết xạ ra hào quang phát sinh biến hóa. Từ đó cải biến hắn người thị giác trông thấy hồn hoàn sắc thái. Cái này thuật ngụy trang mặc dù không có bất luận cái gì thực chiến tác dụng, nhưng vô cùng thực dụng. Nhất là tại Đường Vũ Lân đã có được tự nhiên chi tử cái kia hiếm thấy lục kim sắc hồn hoàn về sau, thuật ngụy trang tác dụng cũng liền càng thêm có hiệu quả rồi. Ít nhất hắn bây giờ nhìn lại, cùng với bình thường hồn sư không hề gì khác nhau. Ô ô, ô ô, ô ô, tiếng khóc trở nên càng phát ra thê lương rồi. Nghe vào trong tai làm người không rét mà run. Tử Nhất lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, đi ra. Một bên nói qua, tay phải hắn hướng không trung chỉ một cái, cũng không thấy trên người hồn hoàn có phát động, một đoàn bạch quang đã là phóng lên trời. Màu trắng quang đoàn ngưng mà không tán, thẳng tắp vọt tới 50 mét không trung mới đột nhiên nổ bung, hóa thành một vòng màu trắng vầng sáng, đem chung quanh mặt đất chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Thật mạnh hồn lực khống chế năng lực. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, thật không hổ là tử cấp đấu giả. Hắn đây rõ ràng là khống chế huyền thiên công hồn lực phát động đấy. So với sử dụng hồn kỹ tiết kiệm hồn lực, lại làm ra chiếu sáng hiệu quả. Nhìn qua giống như thanh thế rất lớn, nhưng trên thực tế tiêu hao hồn lực nhưng là cực kỳ bé nhỏ đấy. Trên mặt đất không có cái gì, tại bọn hắn tầm mắt bên trong, cho dù là thông qua từ cực ma đồng, cũng không có thấy bất luận cái gì chỗ không đúng. Từ Nhất trầm giọng nói, theo ta đi. Một bên nói qua, hắn bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Không thể nghi ngờ, quái dị này biến hóa là xuất hiện ở nhà xưởng trong phạm vi, bọn hắn muốn rời đi trước nơi đây mới rất tốt ứng biến. Ô ô, ô ô, ô ô, tiếng khóc lần nữa vang lên. Không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên âm lãnh đứng lên. Liền tại Tử Nhất mang theo 4 gã hoàng cấp đấu giả đều muốn trước ra nhà xưởng khu vực thời điểm, không gian chung quanh lập tức bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, rút cuộc không cách nào phân biệt rõ phương hướng. Tất cả mọi người có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Âm thầm sợ hãi cảm giác cùng tinh thần áp lực lập tức giống như thủy triều bình thường trào lên mà đến. Là trọng yếu hơn đúng, cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có phát hiện địch nhân ở địa phương nào. Tử Nhất trầm giọng nói, tinh thần ảo giác. Có thể là am hiểu tinh thần năng lực địch nhân. Không cách nào liên lạc tổng bộ. Mọi người cẩn thận rồi, không được tách ra. Đúng lúc này, hắn phát hiện, một con dây leo cuốn lên rồi chính mình eo, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chứng kiến Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Tại ảo cảnh bên trong, sợ nhất đúng là bị địch nhân cưỡng ép sau khi tách ra mất đi lẫn nhau ở giữa liên lạc. Đường Vũ Lân kịp thời phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, giải quyết xong vấn đề này. Tiếng khóc càng ngày càng thê lương, chung quanh ảo giác giống như đèn kéo quân bình thường nhanh chóng xoay tròn người. Tử Nhất thử một lần công kích. Nhưng công kích của hắn rơi vào ảo giác bên trong lập tức giống như châu đất xuống biển bình thường biến mất vô tung. Tử Nhất không có lại hành động thiếu suy nghĩ, lâm vào địch nhân cái này khổng lồ ảo cảnh trong phạm vi, hắn lúc này tâm đã chìm vào đáy cốc. Loại này, phạm vi ảo cảnh, cũng không phải bình thường hồn sư có thể phóng xuất ra đấy, đây đã là như là lĩnh vực bình thường tồn tại. Mà ở địch nhân lĩnh vực bên trong, đều muốn lao ra khó càng thêm khó. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên là nhằm vào tính phong bế truyền tin của bọn hắn năng lực. Không cách nào liên lạc tổng bộ cùng viện quân. Đúng lúc này, Tử Nhất bên tai truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm. Tử Nhất, ta là Hoàng Tam, ta có biện pháp tạm thời giải quyết ảo cảnh. Làm như ta hóa giải ảo cảnh thời điểm, ngươi mang theo chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Tốt. Không có hỏi thăm Đường Vũ Lân như thế nào hóa giải ảo cảnh. Loại này, thời điểm, đường môn đấu giả ổn định tâm tính hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đường Vũ Lân thanh âm cũng đồng thời tại cái khác vài tên đồng bạn trong tai vang lên. Sau một khắc, hắn thấp giọng nói, 3, 2, 1, nương theo lấy 3 tiếng đếm ngược lúc, thân thể của mọi người không hẹn mà cùng kéo căng. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân thân thể mãnh liệt một cái, trên người 5 vòng hồn hoàn nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế cũng đã hoán đổi đã trở thành Kim Long Vương 4 vòng huyết mạch quang hoàn. Ngang long trời lở đất gầm lên giận dữ vang lên, chớp mắt liền đem tất cả tiếng khóc tất cả đều che lấp đi tới. Kinh khủng giống tiếng điếc tai nhức óc, một cái cực lớn màu vàng đầu rồng dường như phóng lên trời tựa như. Chung quanh ảo cảnh lập tức như là bong bóng khí bình thường phá toái. Trong chốc lát nhà xưởng tựa hồ lại khôi phục bình thường. Căn bản không cần Đường Vũ Lân nhiều lời. Tử Nhất đã phóng người lên. Đồng thời hai tay kéo lê trên người mình Lam Ngân Hoàng. Bằng vào thất hoàn hồn thánh cấp độ tu vi. Kéo lấy Đường Vũ Lân 4 người đồng thời phóng người lên. Nhanh nhẹn hướng về bên ngoài phóng đi. Hiển nhiên, bất thình lình biến hóa vượt ra khỏi cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân ngoài ý liệu. Tốc độ của bọn hắn lại nhanh vô cùng, mắt thấy muốn lao ra nhà xưởng khu vực. A, một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Liền tại bọn hắn sắp lao ra nhà xưởng trước, một cái cực lớn đầu người đột nhiên từ dưới đất chui ra. Cái này đầu người cao tới 10 mét. Đầu lâu trong hai mắt tỏa ra u lục sắc hỏa diễm, há miệng, một cái cực lớn màu xanh lá hỏa diễm liền hướng về Đường Vũ Lân 5 người che ập đến. Không có bất kỳ thiêu cháy cảm giác, nhưng 5 người lại đồng thời cảm giác được linh hồn truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác. Dường như tại một sát na kia, bọn hắn trong đầu linh hồn chi hỏa đều thiêu đốt đứng lên tựa như. Đây là cái quái gì? Tử Nhất sân mắt gào thét, trong hai tròng mắt tử quang mãnh liệt bắn, đã đem từ cực ma đồng vận chuyển tới rồi cực hạn. Cùng lúc đó, từng khối đấu khải bay nhanh từ trên người hắn lật lên. Một đôi cánh ở sau lưng mở ra, ngăn lại chính diện tất cả màu xanh lá quang diễm. Bảo hộ lấy sau lưng 4 người. Một tiếng kêu rên vang lên theo, Tử Nhất bước chân lảo đảo thoáng một phát. Toàn thân hắn bao trùm lấy màu nâu sậm đấu khải vậy mà đều bị màu tím kia quang diễm chỗ lây dính. Hoàng Nhị khẽ quát một tiếng, một đạo trắng noãn quang diễm rơi vào Tử Nhất trên người, tinh thần chi rũ. Phán đoán của nàng phi thường chuẩn xác, cái này màu xanh lá quang diễm không thể nghi ngờ là trực tiếp công kích tinh thần chi hải đấy. Quả nhiên, Tử Nhất trên người màu xanh lá hỏa diễm thấp xuống vài phần. Nhưng mà, cái kia cực lớn khô lâu đầu phun ra hỏa diễm cũng đã từ 4 phương 8 hướng lan tràn mà đến, trực tiếp bao trùm hướng bọn hắn tất cả người. Hoàng Tứ khẽ quát một tiếng, trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, một mặt hình tròn tấm thuẫn quay tròn xoay tròn mà ra. Tấm thuẫn sau khi xuất hiện, bản thân bao trùm lấy một tầng kỳ quái giáp phiến, những cái kia giáp phiến nhanh chóng phân tán ra đến, hóa thành một cái vòng bảo hộ đám đông thủ hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, mọi người bản thân đấu khải cũng đã mặc vào rồi, tăng cường lực phòng ngự. Từ Nhất miệng trong phát ra một tiếng gào thét. Trên người thứ sáu hồn hoàn lóng lánh. Lần này, mọi người rốt cuộc biết hắn võ hồn là cái gì rồi. Nương theo lấy một tiếng to rõ tên là. Một đầu màu tím cự ưng bay lên trời. Trên không trung mở ra hai cánh. Mãnh liệt về phía trước đập rung. Màu tím năng lượng phong bạo chớp mắt quét sạch rồi phía trước 100 mét phạm vi. Từ Ngọc Thần ưng, một loại phi thường cường đại phi hành loại hồn thú. Lúc này Từ Nhất thi triển, đúng là mình thứ sáu hồn kỹ, Thần ưng Thiên Vũ. Thần ưng Thiên Vũ có thể phóng xuất ra Từ Ngọc phong bạo, loại này tinh thần cùng vật lý song trọng công kích phong bạo hiện ra phạm vi công kích. Có thể đồng thời công kích phạm vi lớn địch nhân. Màu tím phong bạo cùng cái kia cực lớn khô lâu màu xanh lá quang diễm trùng kích ở một chỗ. Vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại cái kia quang diễm không cách nào nữa tiếp tục trùng kích tại trên thân mọi người. Cũng không thể triển khai phản công. Chẳng qua là cái này một cái chớp mắt, mọi người liền minh bạch, chặn đường địch nhân của bọn hắn, thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên. Liền mọi người còn không thấy được đâu rồi, bọn hắn cũng đã ngập vào như thế hoàn cảnh xấu. Giờ này khắc này, năm vị đấu giả bên trong, tỉnh táo nhất ngược lại là Đường Vũ Lân. Tại ma quỷ đảo bên trên đã trải qua nhiều như vậy, những thứ khác không nói, riêng là tâm tính phương diện, hắn liền vượt xa người thường rồi. Không có nóng lòng ra tay, tại Tử Nhất, Hoàng Tứ bọn hắn ngăn cản đối phương công kích thời điểm, Đường Vũ Lân cẩn thận quan sát đến cái kia cực lớn khô lâu đầu. Hắn phát hiện, ở đằng kia cực lớn khô lâu đầu vụt lên màu xanh lá quang diễm thời điểm. Khô lâu dưới đầu phương, tựa hồ có một vòng phi thường pha nhạt màu xanh lá vầng sáng không đứt hướng phương hướng của nó tụ tập đi tới. Giống như là từ bốn phương tám hướng hấp thu cái gì tựa như. Thấy như vậy một màn, cũng càng thêm thừa nhận Đường Vũ Lân suy đoán. Thứ ba quang hoàn lần nữa lóng lánh, ngang hoàng kim long hống lại một lần vang lên. Khô lâu đầu miệng trong phun ra màu xanh lá quang diễm thoáng chập chờn. Nhìn qua cũng không có yếu bất xu thế. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Trên mặt đất hướng nó tụ tập đi tới màu xanh nhạt vầng sáng cũng tại hoàng kim long hống chấn nhấp bên trong biến mất. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân mãnh liệt từ bên cạnh phương tung nhảy dựng lên. Trong tay phải kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã rơi vào bàn tay. Chói mắt kim quang từ trên người hắn nở rộ ra. Không chút do dự vung cánh tay, hoàng kim long thương hóa thành một đạo màu vàng lạnh điện bình thường, bắn thẳng đến cái kia khô lâu đầu ở giữa trán vị trí. Từ phát động hoàng kim long hống đến vung ra hoàng kim long thương, cái này toàn bộ quá trình chẳng qua là hai lần thời gian nháy mắt mà thôi. Khổng lồ khô lâu hiển nhiên cũng nhận được rồi hoàng kim long hống chớp mắt ảnh hưởng, hoàng kim long thương trong chốc lát liền đã đến nó cái trán ngay phía trước. Một tầng màu xanh lá màn hào quang tiếp theo xuất hiện, nhưng lúc nó cùng hoàng kim long thương mũi thương tiếp xúc trong nháy mắt, màu xanh lá màn hào quang chớp mắt bị xuyên thấu. Hoàng kim long thương chợt lóe lên rồi biến mất. Xuyên thấu, thấu xương, thôn phệ, đây là hoàng kim long thương bổ sung ba đại đặc tính. Đường Vũ Lân kim long vương phong ấn mỗi đột phá một tầng nữa, đối với hoàng kim long thương khống chế cùng lý giải liền sẽ đề cao một tầng nữa. Như vậy cực lớn khô lâu đầu bị hoàng kim long thương quán nhập sau đúng là trực tiếp bị đại lực kéo hướng về phía sau ngã xuống. Miệng trong màu xanh lá quang diễm cũng phun hướng về phía không trung. Dâng lên trên không trung Đường Vũ Lân trên người vang lên to rõ long ngâm thanh âm, giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo màu vàng quang ảnh. Kim long phi tường.